Học thần là số bát quái. Chương 23, C23 thi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày thi rất nhanh đã tới, trước lúc thi Ôn Yến ngồi một chỗ xem lại bài bỗng nhiên mặt bàn bị gõ cốc cốc, cô ngước mặt lên là một nữ sinh cùng lớp với cô, hình như tên là Nhược Hy. Có chuyện gì sao? Nữ sinh ngượng ngùng đỏ mặt lề mề đưa vở sang. Cậu giúp mình giải bài này được không? Mình có chút khó hiểu. Ôn Yến gật đầu, đóng sách lại, ngồi qua một bên nhường chỗ cho nữ sinh ngồi vào, bắt đầu giảng bài. Nữ sinh kia cẩn thận xem, các bạn học cũng gấp rút xem cách giải từ màn hình phát sóng. Thì ra là vậy, cảm ơn cậu. Nữ sinh cười tươi như hoa, nắm lấy tay nhỏ của Ôn Yến đầy cảm kích. Mình là Giai Nhược Hy, sau này có chuyện gì cứ nói mình, nhất định mình sẽ giúp đỡ. Không có gì, được cảm ơn, Ôn Yến ngượng ngùng đỏ mặt. Giáo viên tiến vào, mọi người đem cặp lên trên. Dù qua màn hình phát sóng trực tiếp có thể xem bài của Ôn Yến, nhưng không thể dùng điện thoại được. Chỉ còn cách ngậm ngùi ôm bút. Ôn Yến làm bài rất nghiêm túc, nháp một tờ, chiết một tờ, bút chì, bút mực, thước kẻ, dụng cụ đều đầy đủ. Cô múa bút thành thơ, hoàn toàn không để ý bên ngoài, chỉ tập trung vào bài làm. Gần một nửa thời gian, Ôn Yến dừng bút kiểm tra lại bài. Lát nữa tới môn lý thuyết rất nhiều, chi bằng tận dụng thời gian một chút. Ôn Yến đưa tay, lão sư đi tới chỗ cô, đối với người tài rất tốt, cười hiền hòa. Em muốn thêm giấy sao? Em nộp bài ạ, được. Đây là lớp chọn, trường hợp này không hiếm. Lão sư bình tĩnh nhận bài, Ôn Yến ra ngoài, có rất nhiều bạn học lục đục theo sau cô. Lớp Ôn Yến nằm ở giữa, phải đi qua 2-3 lớp mới tới cầu thang. Lúc cô đi ngang, có người xì xầm. Mẹ nó, học thần lại ra sớm. Thật ngưỡng mộ, cô ấy ngầu thật, thành tích chẳng ai vượt nổi hết. Ôi, nếu không phải quá nghèo, Ôn Yến có thể đi ngang đi dọc như con cua. Ôn Yến không để tâm mấy lời đó, cô đi bộ xuống sân trường, tìm một ghế đá ngồi xuống, đem bài môn khác ra học. Cô làm bài tốt chứ? Tiểu Kiều lượn xung quanh, Bạch Bạch đang bay lượn theo đằng sau cô ta. Siêu tốt, Ôn Yến thỏa mãn, đưa tay like, cười còn rạng rỡ hơn lúc cô biết cân tụt xuống. Nói làm nhảm với cô ta xong, Ôn Yến cúi đầu ôn bài cho môn tiếp theo. Nhìn xem, học thần xếp top một rốt cục lợi hại như thế nào. Sau thi cử trường cho học sinh nghỉ hết tuần, đầu tuần sau đi học lại nhận bảng điểm, rồi sẽ bắt đầu kỳ nghỉ Tết. Hai chị em không có phụ huynh đi họp nên giáo viên có việc gì sẽ trực tiếp thông báo cho hai người. Được nghỉ rồi, thoải mái quá. Ôn Yến vươn vai đầy thỏa mãn. Tiểu Kỳ, làm bài thế nào? Cũng tốt, em thấy không tệ như tưởng tượng. Ôn Vĩ Kỳ đi từ nhà vệ sinh ra. Thiếu niên để đầu đinh, da trắng, mắt phượng, môi mỏng, mũi thẳng sắc bén vô cùng. Nước chảy từ gò má xuống cổ, lại tiếp tục chảy xuống ngực. Ôn Yến tự tưởng tượng, tự đỏ mặt nuốt nước miếng cái ực. Đô đô đô, Ôn Yến bị nam sắc làm si mê rồi. Đúng là nữ hùng khó qua ải Mỹ Nam mà. Một cánh chim lớn, chị em gì chưa ước gì hai người này yêu nhau. Ta chỉ thích Yến Kỳ CP, mời các đồng dâm lên thuyền. Dương quả ta là Yến Hàng CP, đừng đục thuyền ta. Một trái cam, chỉ có ta thấy Ôn Tiểu Yến hợp với Nghe ra sao. Nữ ngốc nghếch với nam liêu manh, đáng yêu mà. Bánh bao nhỏ, lầu trên cút đi, Ôn Tiểu Yến phải về với Dương của ta. Ôn Tiểu Yến, Lục Thiên Mạch vẫy vẫy tay, cậu ta cùng ba người F4 chạy vội sang đây. Thì thế nào, đối với học sinh mình dạy học bổ túc, Ôn Yến rất quan tâm kết quả. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Thiên Mạch tươi cười càng vui vẻ hơn ban đầu. He he, nhờ công cậu dạy học tôi nhất định sẽ đứng trong top 100. Tuyệt, Ôn Yến xoa đầu Lục Thiên Mạch không để ý cậu ta đột nhiên đỏ bừng mặt, cô nói. Mọi người cứ chơi, tôi cùng Tiểu Kỳ về trước. Này, về cái gì mà về? Thi xong phải đi chơi chứ. Lý Húc Dương kéo cổ áo đồng phục cô lại. Đồng phục của cậu hình như rộng hơn rồi. Đừng để ý, Ôn Yến xua xua tay, nhăn mày. Từ bao giờ tên ngốc này lại để ý mấy vấn đề nhỏ nhặt này thế kia? Thi xong không phải về nhà sao, còn đi đâu chơi? Đừng nhàm chán như thế, đi chơi với tụi này đi, đảm bảo vui. Lục Thiên Mạch cười gian xảo, cậu quay qua nói với Lạc Tư Ngôn. Cậu gọi điện bảo Đặng Dương với Doãn Thiên Kỳ cùng đến đi, càng đông càng vui. Hai người kia sao lại ở cùng nhau? Ôn Yến khó hiểu, chẳng phải Doãn Thiên Kỳ là vị hôn thê của bạn học Lạc sao? Thời đại nào rồi mà còn hôn thê với hôn phu? Lạc Tư Ngôn nhăn mày, người yêu nhau thì nên tới với nhau, đâu thể bị cái tờ giấy quái quỷ gọi là hôn ước ngăn cách. Cũng đúng, giống như cô và Lạc Tư Ngôn vậy. Cách chương.